Chương 110, rốt cuộc là người nào chịu thiệt, còn khó nói. Trường ca, nhóm này dược tề đối với chúng ta Thiên Cơ Các mà nói trọng yếu phi thường, còn xin ngươi cần phải bán cho chúng ta, còn như giá, có thể thương lượng. Thiên Cơ Tử không gì sánh được chân thành nhìn Viên Thanh, hắn không có đem lời nói xuyên thấu qua, nhưng ngụ ý đã cực kỳ hiểu. Đó chính là ngươi nếu như bằng lòng đem dược tề tất cả đều bán cho bọn họ Thiên Cơ Các, ở tăng giá tiền, có thể thích đương đi lên nữa. Nói lại tiền không là vấn đề, hành nhóm này dược tề là chúng ta lang tộc nhìn thấy trước tiên, các ngươi Thiên Cơ Các chẳng lẽ còn muốn chặn ngang một cước hay sao? Lúc này, Ngụy Hùng cũng đứng dậy, hắn không có hảo ý nhìn chằm chằm Thiên Cơ Tử, trong lời nói uy nghiêm ý đặc biệt rõ ràng, miễn là giao dịch còn chưa đạt thành, ta là sao không có thể mua lang tộc thế lớn, nhưng ta Thiên Cơ Các cũng tuyệt không phải cái gì mặc cho người nắn bóp trái hồng mềm. Thiên Cơ Tử kiên trì nói rằng, nếu như đặt ở phía trước, hắn là kiên quyết không dám cùng lang tộc nổi lên va chạm, bất quá bây giờ thật sự là không có biện pháp, toàn bộ đoàn đội liên tục rất cấp, thực lực giảm mạnh. Hiện nay chỉ sợ cũng chỉ có cái kia cật thưởng mới có thể đem tổn thất của bọn họ toàn bộ đền bù lại. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì bọn họ Thiên Cơ Các là Lôi Chi Quốc trận doanh, mà lang tộc là Thủy Quốc trận doanh, hai sẽ sau này sớm muộn sẽ nổi lên va chạm, chỉ bất quá bây giờ ở lợi ích điều khiển dưới. Nói trước mà thôi, hai đại nghiệp đoàn đối đầu gây gắt khí chẳng. Lập tức để từ phụ cận chạy tới mua thực bạch thuốc 727 dược tề. Người chơi tự do từ khước nhìn thời gian từng giây từng phút trôi qua, Viên Thanh biết chuyện này nhất định phải nhanh giải quyết, vì vậy đề nghị cho các ngươi đều ra một lần giá cả cơ hội, trò chuyện riêng phát ta, người nào ra giá cả cao, ta sẽ đem nhóm dược tề bán cho người nào, như vậy tương đối công bằng. Hơn nữa vì sau đó cái kia thu được chất thuốc nghiệp đoàn có thể thuận lợi liệp sát hải thú, một cái khác nghiệp đoàn không thể thừa cơ trả thù quấy rối. Bằng không ta sẽ xuất thủ. Nói xong lời cuối cùng cái kia vài thời điểm, ngữ khí của hắn thoáng tăng thêm một ít, phảng phất là biểu thị công khai chủ quyền, đồng thời đã ở cảnh cáo hai cái này nghiệp đoàn nơi đây, rốt cuộc là người đó định đoạt tiên tâm, chúng ta lang tộc điểm ấy đạo đức vẫn phải có. Tàn Nguyệt không chút do dự hồi đáp, chúng ta Thiên Cơ Các cũng có thể bảo đảm, nếu như tranh thủ không đến, lập tức rút lui khỏi nơi đây. Thiên Cơ Tử cũng rất nhanh biểu lộ thái độ rất nhanh, Viên Thanh liền bị hai cái dị vật chặt. Thiên Cơ Tử báo giá 6.800, Tàn Nguyệt báo giá 6.500. hiển nhiên Thiên Cơ Tử cầu sinh dục tương đối mạnh. Thiên Cơ Tử giao dịch đã, Viên Thanh không chút do dự quăng một cái giao dịch tin tức đi qua. Ken, ngươi cùng Thiên Cơ Tử giao dịch thành công, thu được 6.4600 tiền tệ, thừa ra 9.500 nở bình tả hữu thực bạch dự tề, trực tiếp bán ra cái giá tiền này mà Viên Thanh cũng bằng vào lần này sóng quốc hành trình, cộng thêm phía trước bán đi cái kia 5.000 bình, tổng cộng kiếm lời gần 7 ước. Đây nếu là bị một cái địa sản đại lao chứng kiến, đoán chừng phải phát cáo phổi không phản đối. Dù sao hắn cái kia tiểu mục tiêu trước kiếm hắn 100 triệu cùng Viên Thanh hôm nay thu nhập so với, hoàn toàn chỉ có bị treo lên đánh phần. Chúng ta đi nhìn thấy đấu giá thất bại, Tàn Nguyệt liền lập tức mang theo chỉ lang đoàn ly khai nơi đây. Trước khi đi, Ngụy Hùng dùng trò chuyện riêng truyền một cái tin tức qua đây, tiểu tử, đừng quá nhẹ tín thiên máy móc các, ngươi sẽ thua thiệt. Viên Thanh cười nhạt, trở về một câu như vậy, là ai chịu thiệt? Còn không định, thời gian không nhiều lắm, mọi người đi trước liệp sát hải thú, tranh thủ bắt được hòm tử. Thiên Cơ Tử rất nhanh thì đem dược tề chia đều cho mình đoàn đội thủ hạ. Sau đó lập tức mang theo bọn họ, hướng thành ngoại hải thú nhiều nhất địa phương tản đi ra ngoài. Ở bên kia, đang có một đoàn rậm rạp chẳng chịt hải thú tại chiều bên trong thành tre già măng mọc vọt tới. Chợt nhìn một cái, số lượng tuyệt đối không thua một van ở con cái này, vẫn là ánh mắt có khả năng thấy số lượng phía sau còn có càng nhiều. 2.000 HP chân thực thương tổn, 2.000 HP chân thực thương tổn, 1.600 HP chân thực thương tổn, 900 HP chân thực thương tổn. Ở thực bạch chất thuốc khắc chế dưới, cái kia mảnh nhỏ ắt khu vực rất nhanh thì bị như vậy chữ viết nhầm thương tổn xâm chiếm trong mắt bớt. Quá rất nhanh, hoán giận tiếng cũng theo đó chuyển tới, mẹ, cái này dược tề không thể liên tục sử dụng, muốn cách 10 giây mới được đồ phá hoại, ngươi không nói sớm, khó trách ta vừa rồi ném hai bình xuống phía dưới một điểm phản ứng cũng không có, liền trai thứ nhất tạo thành thương tổn tiếp tục như vậy, tuy là tốc độ so với chính mình phát ra phải nhanh một điểm, nhưng là 10 giây nhưng một lần, 100 giây mới có thể giết chết một đầu, a 4 phút hơn, tối đa cũng chỉ có thể giết chết 3 đầu, còn không bằng cùng vừa rồi như vậy, tổ chức trận doanh, dùng quần công nhận thuật dây đâu. Ta cảm giác loại này dược tề căn bản là gân gà, còn không bằng nổ phụ dùng tốt, 6.800 một chai, bệnh thiếu máu a. Thiên Cơ Các nhân dồn dập tiếng oán than dậy đất. Mà Thiên Cơ Tử sắc mặt càng là lập tức sụ xuống. Nếu như vậy đi xuống, vậy hắn hao phí nghiệp đoàn tài chính, chỉ sợ cũng muốn phó chi đông lưu. Bất quá đúng lúc này, Viên Thanh lại cho bọn họ ra khỏi một ý kiến, các ngươi đừng một đầu soát ta, hẳn là đem mảnh khu vực kia hết thể hải thú đều đập vào một chai, sau đó quay đầu, lại đập một lần, bà không tốt thời gian và thuốc khiêng khoảng cách, đến lúc đó không liền có thể lấy duy nhất thu hoạch đại lượng đánh chết số lượng sao? Mọi người nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, biện pháp này, có thể. Thực sự có thể, không hổ là trải qua hai lần toàn bộ sẽ vở thông cáo nhân vật, biện pháp này tốt. Thiên Cơ từ lúc này đều nhanh cảm kích khóc. Không có gì, ta làm đây hết thảy cũng chỉ vì khách hàng muốn mà thôi, Viên Thanh chút nào không biết xấu hổ nói rằng. Sau đó, Thiên Cơ tử liền mang theo Thiên Cơ các nhân, dựa theo Viên Thanh phương pháp đối với mảnh khu vực kia hải thú triển khai đại quy mô thanh tẩy, làm thời gian đã tới 4:50, cũng chính là cách hải thú chiều thối lui còn sót lại 10 giây. Đồng thời Thiên Cơ các nhân gần sử dụng dược tề, thu gặt rơi mảnh khu vực kia hải thú cuối cùng một lớp khí huyết. Thời điểm Viên Thanh động kể cả ảnh phân thân, tổng cộng 10 nói thân ảnh nhất thời thuấn thân đến giữa không trung cực nhanh kết ấn. Ngay sau đó năm đạo thân ảnh trong miệng, đồng thời phun ra hỏa long viêm đạn mà đổi thành năm đạo thân ảnh, thì đồng thời phóng ra đại đột phá trong sát na, một cỗ chưa từng có thật lớn ngập trời biển lửa nhất thời xé rách hư không, gào thét dựng lên phảng phất sóng chiều vậy hướng những cái này còn sót lại 10% lượng máu hải thú quần tịch quyển đi. Xích diễm quần quận hỏa quang hầu như lan tràn đến rồi phía chân trời, đem bầu trời đều nhuộm thành hoàn toàn đỏ ngầu, trang diện cực kỳ đồ sộ mà. Một màn lại làm cho Thiên Cơ các mọi người nguyên bản nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng lại rồi.